Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1221. Chương 1221. Đế quốc loạn cục. Ngoặc kép, vì cừu non đi lạc, thiên sứ chắc chắn rút kiếm mà lên. Vì trong lòng chính nghĩa, cho dù thủ đoạn âm u cũng sẽ không tiếc. Giáo hoàng cái kia nguyên bản trầm thấp, giọng ôn hòa, dần dần trở nên trùng trùng điệp điệp, chấn động đến phòng xưng tội trên nóc nhà không ngừng tốc tốc rơi xuống cát bụi. Liền cái kia sáng tỏ ánh nến cũng bắt đầu đung đưa không ngừng đứng lên. Một màn này sao mà thần bí, nếu là bị những cả ngày kia triều bái tín đồ nhìn đi, nhất định sẽ càng thêm kiên định cho rằng giáo hoàng đại nhân là chân chính tia nắng ban mai chi chủ, người phát ngôn, thần minh chỉ định ở trong nhân thế hành tẩu người. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo hoài nghi bên trong mang theo tức giận thanh âm lãnh lệ, đột nhiên ở đây u ám phòng xưng tội bên trong vang lên. Đánh gãy giáo hoàng niệm tụng, thủ đoạn âm u, thật là chủ ý chỉ sao? Lời còn chưa dứt, một cái thân mặc đấu bồng màu đen thân ảnh, liền đột ngột đứng ở một đạo nến bên cạnh, xuất hiện ở cái này hoàn toàn bịt kín phòng xưng tội bên trong. Người này toàn thân bao phủ trường bào màu đen, để hắn thời khắc đều ẩn thân tại hắc ám bên trong. Chỉ có cao cao áo choàng phía dưới, để lộ ra cái kia hai bò ánh mắt, mới khiến cho hắn nhìn qua nhiều hơn mấy phần hoạt khí. Người này cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt giáo hoàng. Nhìn xem cái này tay nâng thần điển lão đầu tử, trong ánh mắt thế mà toát ra một tia bi ai. Lúc người đã đến, nghe nói người áo đen chất vấn, giáo hoàng khép lại trong tay mình thần điển, thanh âm già nua chậm rãi từ hắn cái kia càng thêm trên khuôn mặt già nua truyền đến. Lúc người là đang ruồng bỏ chủ ý chỉ sao? Vừa mới nói xong, một đạo rực ánh sáng trắng mang bỗng nhiên thoáng hiện, đâm vào người áo đen lúc không khỏi đóng chặt hai mắt. Chờ mấy giây về sau, hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại phát hiện mình đã đi vào phòng xưng tội bên ngoài, chuẩn xác mà nói là đi vào thần điện bên ngoài. Thần hy thần điện bên ngoài là mấy chục tầng cao lớn bậc thềm, dưới bậc thang là thần hy thần điện cầu nguyện quảng trường. Bốn phía yên tĩnh im ắng, xa xa cầu nguyện dưới quảng trường, mấy chục tên đang trực thần thánh kỵ sĩ, mặc lấy sáng tỏ thần thánh áo giáp, đứng sững tại dưới đại điện, giống như từng tôn pho tượng. Lúc này, người áo đen lúc cứ như vậy dựa lấy thần điện hình dáng, đối mặt lấy bậc thềm dưới cầu nguyện quảng trường, trầm mặc. Giáo hoàng thực lực lại mạnh lên, thế mà có thể tiện tay sử dụng không gian Nazi chi thuật, đem hắn chuyển đổi ra đến. Lúc yên lặng nghĩ đến, lúc ngươi là đang ruồng bỏ chủ ý chỉ sao? Quen thuộc thanh âm già nua lại lần nữa truyền đến. Sau một khắc, một cái cầm trong tay quang huy thần trượng, thân mang trường bào màu trắng, đầu đội tia nắng ban mai thánh quan lão giả, liền một bước như vậy bước từ hắc ám mà cao lớn thần điện đi ra. Lão giả tự nhiên chính là giáo hoàng. Vừa rồi tại u ám phòng xưng tội bên trong, hắc ám che đậy hắn hình dạng, nhưng bây giờ mặt mũi của hắn triển lộ không bỏ sót. Này giáo hoàng già nua gương mặt bên trên tràn đầy đao búa điêu khắc, giống như thật sâu nếp nhăn. Hắn màu da rất tối, là loại kia người già đặc hữu hạt hoàng sắc, bờ môi rất mỏng, rất khô khô, có thể giáo hoàng trong cặp mắt kia lại chảy xuôi một loại tia nắng ban mai giống như quang huy. Lúc này đã là ban đêm, cả tòa núi hay lờ đều lâm vào yên lặng, thần điện cũng bao phủ tại u ám phía dưới, chỉ có giáo hoàng tại ánh trăng chiếu rọi xuống, giống như hành tẩu trên thế gian thần linh. Lúc, đây là ta lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi là đang ruồng bỏ chủ ý chỉ sao? Không, ta chỉ là chất vấn ngươi, vĩ đại giáo hoàng bệ hạ, Gregory 7, người áo đen lúc xoay người, nhìn xem phảng phất thần minh giáo hoàng, thản nhiên nói, bệ hạ, người ta biết rõ hơn đọc thần điển, nên biết, ngươi mới vừa nói câu nói kia, thần điển bên trên cũng không có, vậy bây giờ có, ta sẽ để cho thần quan nhóm đem câu nói này ghi lại đến, sắp xếp bản mới thần điển bên trong, vĩnh thế lưu truyền xuống. Giáo hoàng cái kia che kín nếp, uốn khuôn mặt bên trên nhìn không ra nửa phần thần sắc. Có, chỉ là bình thản, giả tạo chủ ý chỉ. Giáo hoàng bệ hạ, người điên rồi sao? Người áo đen lúc đột nhiên đề cao chính mình âm điệu. Nghiêm nghị quát, đây chính là chủ ý chỉ. Giáo hoàng sắc mặt vẫn như cũ bình thản, nhưng thanh âm lại bỗng nhiên trầm thấp xuống. Phóng thích ra một loại khủng bố uy nghiêm, nghe nói giáo hoàng không muốn mặt kiên trì cùng quỷ biện. Người áo đen lúc trung quy là nhịn không được, hắn một thanh kéo trên người mình bao phủ áo bào đen. Lộ ra một tấm cương nghị mà công chính trung niên nhân khuôn mặt, cùng một thân sáng được chướng mắt hoàng kim thần thánh áo giáp. Kia là thuộc về thánh điện kỵ sĩ đoàn chuyên dụng thần thánh kỵ sĩ áo giáp. Vị này thân mang thần thánh áo giáp trung niên nhân chính là bây giờ thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. 30 năm trước liền đã bước vào thánh giai lúc Saint Aulis. Lúc này, cái này tên thánh điện kỵ sĩ đoàn đại đoàn dài tay trái ấn tại bên hông treo thánh kiếm trên chuôi kiếm, đằng đằng sát khí nhìn trước mắt bạch bào giáo hoàng, lạnh lùng nói, chủ cho ngươi chỉ, cho ngươi đi ám sát chúng ta thần hy thần điện thánh nữ. Cái kia tại ngươi ta ngay dưới mắt lớn lên, thiện lương đáng thương tiểu nữ hài nhi. Chủ cho ngươi chỉ, để ngươi giết chết thánh điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng. Một tên có hy vọng bước vào thánh giai tương lai kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Một tên đối với thần điện trung thành cảnh cảnh người hầu. Chủ cho ngươi chỉ, để ngươi tàn sát mấy trăm đầu vô tội sinh mạng, để ngươi đem ta thánh điện kỵ sĩ đoàn 50 tên ngân giáp kỵ sĩ hóa thành cho tàn. Gregory 7, đến cùng là chủ đưa cho ngươi ý chỉ, vẫn là ngươi chính mình ngụy tạo ý chỉ. Liên quan tới Robert đại kỵ sĩ dài, cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn 50 vị cao thượng kỵ sĩ chết đi. Ta rất xin lỗi, nhưng tất cả những thứ này đều đã được quyết định từ lâu. Một bộ bạch bào giáo hoàng thản nhiên nói một tiếng, lập tức dừng một chút trong tay mình quyền trượng, chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Bước tiến của hắn tập tễnh mà nặng nề, nhưng là thanh âm lại là bình tĩnh như vậy cùng thong dong. Lúc ta nghĩ ngươi cần phải minh bạch, ta không rõ ràng, cho nên mới cần ngươi giải thích. Nhìn xem đi đến bên cạnh mình giáo hoàng, lúc vẫn như cũ lạnh lùng nói, ta cũng hỏi ngươi một lần cuối cùng, đây là chủ ý chỉ, vẫn là ngươi ngụy tạo ý chỉ? Đương nhiên là chủ ý chỉ, hết thảy đều tại chủ ta hai mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ta lại thế nào dám tự tiện chủ trương? Gregory 7 nhìn trước mắt tức giận không thôi lúc, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ mà nói, lúc ta minh bạch trong lòng ngươi kỵ sĩ chuẩn tắc, minh bạch ngươi đối với thần điển thành kính tuân thủ, minh bạch trong lòng ngươi chính nghĩa cùng thương hại, nhưng là rất nhiều chuyện đều không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn nơi đó, giáo hoàng nâng lên quyền trượng, chỉ vào dưới bậc thang, cái kia đứng sững tại trên quảng trường một cây đen thui màu đen cột đá. Cái này cây cột đá nhìn bình thường, nhưng cho dù là lúc dạng này quyền cao chức trọng thánh giai cường giả, nhìn xem cái này cây cột thời điểm, cũng có thể cảm giác được loại kia vô hình cảm giác áp bách. Đây là cọc thiêu sống, là thần điện dùng để thẩm phán dị đoan, dùng vật lý thủ đoạn đến tiêu diệt dị đoan phần tử nhục thể phương pháp tốt nhất. Số từ ngàn năm nay, cũng không biết nhiều ít ly kinh bạn đạo chất vấn thần linh ma pháp sư, nhiều ít dám can đảm cùng thần điện đối nghịch quý tộc cùng quốc vương, nhiều ít thực lực kinh người cường giả. đều bị trói trên cọc thiêu sống, thiêu chết. Cái này cây trải qua tang thương cọc thiêu sống, bây giờ liền yên tĩnh như vậy sừng sững đang cầu khẩn quảng trường bên trong. Phía trên những khói lửa kia đốt cháy vết tích, phảng phất là một loại im ắng kể ra, nói thần điện uy nghiêm, cùng tàn khốc, nhìn thấy không, đã cọc thiêu sống là ý chỉ của thần, như vậy sự tình khác, vì sao liền không thể là ý chỉ của thần đâu? Giáo hoàng hướng dẫn từng bước nói, nghe nói lời ấy, lúc trong mắt sát ý dần dần biến mất, nhưng hắn vẫn như cũ tranh luận nói. Có thể cọc thiêu sống là dùng đến thẩm phán dị đoan, thẩm phán những có tội kia người, mà không phải chúng ta người một nhà. Đúng vậy, thần yêu thế nhân, sở dĩ sẽ chỉ xử tử có tội dị đoan người. Thánh nữ đồng dạng có tội, chỉ là nàng thân là thánh nữ, nếu là lên cọc thiêu sống, đối với thần điện uy nghiêm đả kích lớn bao nhiêu. Ta nghĩ lúc đoàn trưởng ngươi rất rõ ràng, giáo hoàng thản nhiên nói, sở dĩ ngươi muốn phái nàng đi bụi gai rừng rậm kiểm tra thực hư thần tích, sau đó thừa cơ ám sát nàng. Lúc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giáo hoàng, nói, đúng vậy, đây là chủ ý chỉ, ta vô pháp làm trái, còn những người khác chết, đều là ngoài ý muốn hy sinh, ta hiểu được. Cuối cùng, lúc cúi đầu xuống thật dài thở dài một tiếng, lập tức hắn dùng cái kia ngậm lấy một tia bi thương ánh mắt, nhìn trước mắt giáo hoàng, ánh mắt của hai người, ở đây trong bóng đêm giao thoa, cuối cùng, lúc lui về phía sau một bước, có chút khom người một chút, đi một cái lễ, giáo hoàng bệ hạ, ta hiểu được, nghe nói lời ấy, giáo hoàng cười khổ một tiếng. Ôn hòa thấp giọng nói, ngươi không rõ ràng, tương phản, ngươi mê mang, ta thấy được tín ngưỡng ánh sáng, ở trên người của ngươi phát sinh dao động, cái kia giáo hoàng bệ hạ, định đem ta xử tử sao? Lúc hơi giơ lên cái cằm, động tác này, làm nơi rất xa ánh trăng hoàn toàn chiếu chiếu ở hắn cái kia cương nghị khuôn mặt bên trên. Trong giọng nói của hắn mang theo bi thương, phảng phất lại là một loại tuyên ngôn, nếu như ngươi muốn xử tử ta, xin đừng nên dùng ám sát thấp như vậy kém mánh khóe. Không bằng dứt khoát đem ta cột lên cọc thiêu sống, dùng thánh diễm thiêu đốt ta linh hồn. Nghe nói lúc như thế đại nghịch bất đạo lời nói, giáo hoàng cuối cùng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn nhẹ lời khuyên bảo, lúc đoàn trưởng, ngươi quá cực đoan, có lẽ vậy. Lúc cười lạnh, cương nghị khuôn mặt bên trên đột nhiên lộ ra một nụ cười trào phúng. Đáng tiếc, cho dù ngươi thừa hành ý chỉ của thần, Helen cũng không có chết. Nàng hồn hỏa vẫn như cũ chiếu rọi tại trong thánh đường. Ngươi nói, đây có phải hay không là rất châm chọc? Lúc đoàn trưởng, chú ý lời nói của ngươi. Giáo hoàng Gregory VII cuối cùng nhẫn nại không được lúc thái độ. Cái kia thấu, lấy thánh quang hai mắt như là ngọn đuốc một dạng. Lúc đoàn trưởng, thần yêu thế nhân, Helen không có chết, có lẽ là chủ muốn cho nàng một lần cơ hội. Ta hy vọng ngươi minh bạch một chút. Ở nhân gian, ta là chủ duy nhất người phát ngôn. Chất vấn ta, chính là đang chất vấn chủ. Lúc, ngươi chẳng lẽ muốn ruồng bỏ chủ sao? Dĩ nhiên không phải. Ai? Một tiếng thật dài thở dài từ lúc trong miệng phát ra. Hắn cúi đầu, xoay người sang chỗ khác, hướng về dưới bậc thang đi đến. Chỉ là, hắn cái kia nguyên bản cao lớn vô cùng thân ảnh, giờ phút này lộ ra cực kỳ cong xuống, phảng phất so giáo hoàng càng giống là một cái lão nhân. Nailve thành, lên thành khu, nơi này là chuyên thuộc về quý tộc nơi ở. Phổ thông dân tự do nếu như muốn tự do xuất nhập nơi này, liền nhất định phải cầm trong tay quý tộc các lão gia phát ra chỉ đường. Nếu không liền sẽ bị tóm lên tìm tới nhập giám ngục. Nếu là có nô lệ cùng lưu vong tội phạm dám can đảm tiến vào nơi này, một khi bị bắt lại, liền sẽ bị tại chỗ giết chết, đầu lâu sẽ bị cắt lấy, bị trường mâu đâm xuyên, dựng đứng tại người đến người đi trên đại đạo, nhắc nhở lấy tất cả mọi người quý tộc uy nghiêm. Cộp cộp cộp, một trận thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên, một thớt cường tráng cao lớn đỏ thẫm sắc ngựa, trở đi một đống so với nó càng cao to đầy đặn núi thịt. Hành tàu tại lên thành khu rượu Kurenai trên đại đạo, cái này đống núi thịt chính là Nevada thành chủ Castle, hắn mới từ đỉnh núi Rong Nham thành bảo bên trên xuống tới. Một đường ngựa không ngừng vó hướng phía lên thành khu xa hoa nhất lớn nhất trang viên bước đi. Không có cách, đế quốc trưởng công chúa đêm giá lâm Nevada, hắn đế quốc này bá tước, lẽ ra vấn an một phen, mà lại, hắn cũng coi là lệ thuộc trực tiếp đế quốc, thần phục hoàng thất bảo hoàng đảng, về tình về lý, hắn đều phải dùng tốc độ nhanh nhất, đi tham kiến công chúa, mà ở phía sau hắn, theo dòng dã 5 cái phương trận binh sĩ, đây là hắn từ thành vệ quân bên trong điều ra bộ đội tinh nhuệ, dùng để bảo hộ công chúa. Trưởng công chúa Helen điện hạ tại bụi gai rừng rậm tao ngộ người thần bí ám sát tin tức. Hắn cũng là biết đến, không phái binh bảo hộ. Vạn nhất công chúa tại Nevada lại bị ám sát, cái kia đầu của hắn liền giữ không được. Hoàng đế lửa giận tuyệt đối sẽ thôn phệ hắn. Rất nhanh, Castle liền dẫn binh sĩ đi vào tòa này chuyên môn cung cấp cho thành viên hoàng thất cùng đế quốc trọng thần đặt chân. Nguyệt Nha Hồ Trang Viên, trên đường đi, vô số uy tín lâu năm các quý tộc đều kinh ngạc nhìn qua Castle một đoàn người, suy đoán cái tên mập mạp này ý đồ đến. Cái tên mập mạp này không phải thuộc về tân quý tộc sao? Như thế nào đi vào chúng ta uy tín lâu năm quý tộc địa bàn? Còn mang theo nhiều binh lính như thế, tại Nevada lên thành khu. Có một cái không quá quy củ bất thành văn, đó chính là lên thành khu mặt phía nam, là thuộc về những uy tín lâu năm kia quý tộc, nhất là gia nhân ở trong đế quốc đảm nhiệm chức vị quan trọng hào môn đại tộc. Những này uy tín lâu năm quý tộc truyền thừa, thường thường vượt qua ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, mà tại lên thành khu mặt phía bắc, mặc dù cũng là phú hào quyền quý tụ tập chi địa. Nhưng là so mặt phía nam lại muốn thấp không chỉ một bậc. Mặt phía bắc ở lại, từ trước đều là chút gần đây quật khởi cung đình quý tộc cùng thương nhân nhà. Bọn hắn không riêng trên nội tình xa không bằng những uy tín lâu năm kia quý tộc. Truyền thừa càng là chỉ có đáng thương mấy trăm năm. So như bây giờ Nevada thành chủ Castle, hắn chính là một cái bị hoàng đế nhìn trúng. Một tay đề bạt lên tân quý tộc, ngay cả mình đất phong đều không có. Đương nhiên, cái này cũng rất tốt. 20 năm trước, Castle liền quý tộc đều không phải, chỉ là trực thuộc ở Hoàng thất Trung ương quân đoàn một tên tiểu đội trưởng. Nếu không là hắn chắc tuyệt quân công cùng hắn ngũ giai đại kỵ sĩ cấp bậc thực lực. Còn có hoàng đế không bám vào một khuôn mẫu nhân tài phương pháp sử dụng. Hắn hiện tại vẫn chỉ là cái phổ thông dân tự do. Vì vậy, hôm nay cái này tại uy tín lâu năm quý tộc xem ra chỉ là một cái nhà giàu mới nổi. Xa xa không bằng gia tộc mình như thế nắm giữ truyền thừa nội tình thành chủ Castle đột nhiên đến. Thăm Nam Thành, để sở hữu uy tín lâu năm các quý tộc đều kinh ngạc không thôi. Đồng thời nơm nớp lo sợ. Gia hỏa này sẽ không là người tới bắt xét nhà a. 5 năm trước, gia hồn này cũng là mang theo thành vệ quân trực tiếp vọt vào lên thành khu lóc bá tước phủ đệ. Đem cái này tên nắm giữ đất phong cùng tư quân ngàn năm quý tộc toàn tộc hạ ngục. Tội danh là buôn lậu. Loại này buồn cười tội danh, bình thường đều là dùng tới bắt những ti tiện kia dân tự do. Lúc nào cũng bị dùng tới bắt quý tộc chân chính rồi. Lúc ấy, sở hữu quý tộc đều biết lóc bá tước sở dĩ bị bắt nguyên nhân. Đó chính là tại lập chữ sự tình bên trên. Hắn làm trái hoàng đế ý chí. Cái gì gọi là chuyện hay?